Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Hảo muốn ăn lẩu Nga, không thôi một người nói qua, Dụ Tranh không có luyến ái não, trung học thời kỳ, có lần tổng vệ sinh, Dụ Tranh phụ trách sát thủy tinh, nàng người này làm việc nghiêm cẩn, sát cái thủy tinh cũng cần cù thành khẩn, như là ở hoàn thành lão sư bố trí bài tập, tuyệt không nhàn hạ. Dẫm nát cao cao băng ghế thượng, một tay lấy khăn lau, một tay cầm tiểu thùng ô doa, một bên phun nước một bên sát, sát hoàn còn thấu đi lên há mồm ha ra một hơi. Lại sát một lần, bỗng nhiên có người ở sau lưng vỗ nàng một chút, nàng ngẩn người, xoay người lại, thân mình không đứng vững còn hơi choáng váng, chụp hắn người là cao lớn xuất khí thể dục ủy viên. Mặc thanh thuần lam bạch giáo phục. Cả người đắm chìm trong tịch dương trần bị ánh sáng bên trong. Khẽ nâng mặt mày, cười đến ánh mặt trời rực rỡ, lộ ra một ngụm bạch răng trắng. Trong tay hắn nắm một lọ quả lạp nãi yêu, đưa cho nàng, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi. Nghỉ một lát nhi đi, ta xem ngươi lau thật lâu, Dụ Tranh, nga, một tiếng. Theo trên ghế nhảy xuống, khăn lau cùng thùng ô doa đều đặt ở bàn học thượng. Theo trong tay hắn tiếp nhận đồ uống, sai lệch phía dưới, nhỏ giọng nói, cảm ơn, thể dục ủy viên cười nâng tay nắm lấy chảo cái ót. Có chút mất tự nhiên đừng mở mắt, tan học sau, ngồi cùng bàn lôi kéo Dụ Tranh cùng đi, nàng kéo Dụ Tranh cánh tay, để sát vào nàng, thần thần bí bí, mang theo bát quái biểu cảm, thấp giọng nói, thể ủy giống như có chút thích ngươi, à. Dụ Tranh uống lên hai khẩu quả lạp nãi yêu, đem cái chai ôm vào trong ngực, kinh ngạc trừng mắt to, không có khả năng đi, ngồi cùng bàn thở dài, chạc nàng mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi khả dài một chút tâm đi, nhân ra vì sao chỉ cấp một mình ngươi mua đồ uống, thế nào không cho khác đồng học mua, hắn chính là thích ngươi, Dụ Tranh ăn ăn trong miệng quả lạp, thật to mắt hạnh quay tròn chuyển. Nghiêm cẩn suy tư ngồi cùng bàn lời nói, cuối cùng ra kết luận, khả năng, hắn xem ta sát thủy tinh nghiêm cẩn, cố ý thưởng cho của ta, ngồi cùng bàn, đại học thời kỳ, học sinh hội liên hoan, Dụ Tranh làm học sinh hội can sự, tự nhiên là tham gia, trong ghế lô ăn cơm, mắt thấy nàng thích ăn kia một mâm tỏi rung phen trưng tôm. Thanh tuyển tuấn Mỹ học sinh hội chủ tịch trực tiếp đem mâm đoan đến trước mặt nàng. Ôn thanh nói nhỏ, ăn nhiều một chút, Dụ Tranh nói tạ, vùi đầu nghiêm cẩn ăn, xem nhẹ chung quanh một vòng nhân nhìn qua ái muội tầm mắt. Bữa ăn kết thúc, đều là học sinh hội can sự bạn cùng phòng Lữ Gia Hân nhắc nhở nàng. Chủ tịch đại nhân thầm mến ngươi, muốn đuổi theo ngươi, Dụ Tranh ôm lấy của nàng cổ. Bĩu môi, người suy nghĩ nhiều đi, Lữ Gia Hân, ngoặc kép chấm hỏi, Dụ Tranh êm tai nói tới, cái này gọi là lễ thượng vãng lai hiểu hay không? Phía trước ở thiêu nướng quán tiền, ta nhưng là đem cuối cùng một chuỗi ta yêu nhất ăn nướng dương món sườn tặng cho hắn. Làm hồi báo, làm cho ta ăn nhiều hai khẩu tôm như thế nào, Lữ Gia Hân. Thực làm chủ sao sao sao vận mệnh cảm thấy bi ai? Cũng vì tương lai truy của nàng nam sinh vận mệnh cảm thấy bi ai. Giờ này khắc này cũng là giống nhau. Các người bình thường, một cái suất nhiệt độ không khí nhu nam nhân buổi tối khuya cho ngươi hát lãng mạn tình ca. Sau đó ôn nhu hỏi ngươi có thích hay không. Nữ hài tử đại khái đều sẽ não bổ ra, hắn có phải không phải ở theo ta ám chỉ cái gì hắn có phải. Không phải thích ta ở liêu ta, linh tinh. Nhưng... Dụ Tranh sẽ không nghĩ nhiều, đi qua này năm xem qua phim thần tượng cùng ngôn tình tiểu thuyết khả năng đều nhìn đến cẩu trong. Bụng đi, nàng nửa điểm kinh nghiệm cũng chưa học được, Dụ Tranh nâng lên di động tới gần bên môi, đè xuống giọng nói kiện, nghiêng đầu thành thành thật thật nói, thật thích à, người ca hát thanh âm cùng bình thường nói chuyện không quá giống nhau. Bất quá hảo hảo nghe, giọng nói phát trôi qua. Trong thư phòng, Chu Mộ Quân ngồi ở thật dài màu đen bàn gỗ sau. Trước mặt một quyển mở ra văn kiện, hắn lại không có gì tâm tư nhìn, ngón tay một chút xẹt qua trang giấy góc phiền. bén nhọn lại mềm mại góc viền chát ở chỉ phúc thượng. Có chút ngứa, còn có điểm phiền chán, thủ chống tại mặt sườn, ánh mắt không hề tiêu cự nhìn chằm chằm phía trước giá sách. Hắn không khỏi suy nghĩ, nàng đến cùng có thích hay không? Hắn luyện một tuần tình ca, hát đến độ mau sẽ không nói. Đôi khi ở văn phòng cũng kìm lòng không đậu hừ ra hai câu. Thư ký xem ánh mắt hắn đều do quái, cho đến khi một tiếng vi tín nêu lên âm hưởng khởi. Chu Mộ Quân con ngươi đen híp lại, tầm mắt một chút ngắm nhìn, rũ mắt xuống, cầm lấy rảnh tay biên di động, mở ra nàng phát tới được giọng nói. Tiểu cô nương thanh âm mềm yếu nhu nhu, giống một chi muối biển tiêu đường vị Cornetto. Ngọt hương lâu dài, thật thích à, dầu dĩ không vui bản thân cùng bản thân phân cao thấp Chu công tử rốt cục cong lên. Khóe miệng, buông tay cơ, cúi đầu chuyên tâm công tác, phê duyệt nhất phần văn kiện, sẽ đem giọng nói mở ra nghe một lần. Nghe xong, cảm thấy mỹ mãn tiếp theo công tác, cách không vài phút, lại nghe một lần, như thế lặp lại, bên tai luôn luôn quanh quẩn mềm yếu ngọt ngào thanh âm. Thật thích à, thích ta ca hát, bốn bỏ năm lên tương đương thích con người của ta. Chu Mộ Quân nghĩ rằng, hoàn toàn không biết bản thân bị người dán lên thích hắn người này, nhãn dụ tranh. Ngồi ở trên giường nghe xong hai lần Chu Mộ Quân hát tình ca. Sau đó tiếp tục xem kịch, kịch tình rất dễ nhìn, thế cho nên nàng nhất tập tiếp nhất tập xem, đến cuối cùng đều nhanh rạng sáng 2 giờ. Nàng thật dài, a, một tiếng. Ảo não nắm lấy chào tóc dài, đóng máy tính nằm xuống đi ngủ, dụ tranh làm giấc mộng, trong mộng nàng cùng Chu Mộ Quân mặt đối mặt tọa, trung gian trên bàn bày đầy đủ loại mỹ thực, hắn mặc áo sơ mi trắng, không hề caravat, cổ áo nút thắt mở hai khỏa, lộ da trắng nõn làn da cùng tinh xảo xương quai xanh. Ngón tay thon dài nắm bắt chiếc đũa, hỏi nàng thích kia món ăn. Sau đó giáp đứng lên đút cho nàng ăn. Dụ tranh mí mắt co rút dường như chiến vài cái. Tỉnh lại, thủ theo bản năng hướng khóe miệng sờ sờ. Cư nhiên chảy nước miếng. Nàng hàm hồ rầm rì một tiếng. Kéo cao chăn mông trụ đầu. Bắt đầu nhớ lại bản thân mộng. Huy cơm cái gì? Hảo hổ thẹn a. Dụ tranh sờ ra di động híp mắt nhìn thoáng qua. Mới rạng sáng ngũ điểm. Ngoài cửa sổ đen xì. Nàng quăng xuống di động, đầu nhất oai, lại ngủ trôi qua, lại tỉnh lại, là buổi sáng 10 điểm mà ni dụ tranh tỉnh lại thời điểm, không lại bị mãnh liệt ánh nắng tuyến đâm đến ánh mắt. Nàng mơ mơ màng màng phiên cái thân, mặt hướng tới cửa sổ bên kia, mờ mịt mở ra mắt, đập vào mắt là một mảnh tuyết trắng đồng thoại thế giới. Nàng chớp mắt, hoãn trong chốc lát, nhất lăn lông lốc theo trên giường đứng lên. Xích chân dẫm nát trên sàn, đùng đát đi đến bên cửa sổ, tuyết rơi a, nàng đứng ở phía trước cửa sổ, ha ra một ngụm nhiệt khí, dùng sức lau một chút kết mãn thủy khí xương mênh mông cửa sổ thủy tinh. Sát ra nhất mảnh nhỏ trong suốt, xuyên thấu qua này một khối cúi mâu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đây là nàng đến đế đô về sau hạ trận đầu tuyết. Có thể là theo tối hôm qua liền bắt đầu hạ, đến bây giờ mặt đất đã tích thật dày một tầng, rải ra một tầng mao nhung nhung lông dê thảm dường như. Dụ tranh dắt bên chân một khối hình tròn trước giường thảm, kéo dài tới bên cửa sổ, ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên, hai cái trắng trắng non mềm tay nhỏ bé lui tiền áo ngủ trong tay áo. Moi khung cửa sổ, nâng lên tay áo lại lau một khối trong suốt thủy tinh. Nháy mắt to xem bên ngoài, nhìn một lát, nàng mông xê dịch, đủ đến đầu giường biên di động, bằng hữu vòng tiểu đồng bọn nhóm ở soát cấu khung cảnh tuyết đồ. Tuyết trắng hồng mai đồ, đôi người tuyết đồ, hảo không náo nhiệt, nàng tùy tay vỗ một chương ngoài cửa sổ ngân trang tố khỏa cảnh sắc. Cũng không sửa đồ, trực tiếp phát ra bằng hữu vòng, xứng câu trên tự, tuyết rơi. Hảo muốn ăn lẩu Nga, vừa mới chuẩn bị quăng xuống di động. Chu Mộ Quân dây tán. Hắn ở mặt dưới bình luận. Buổi tối chúng ta cùng đi ăn lẩu. Ngoặc kép, hết chương.